Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 808, chương 812, tội khác đáng chết. Sự tình cũng đúng như Hồng Thất Bảo trước nói với Mạc Bất Phàm như vậy. Mặc dù Phương Hồng Lưu là Bát Bảo Linh Lung Tông tông chủ, nhưng hắn một người không cách nào thay toàn bộ tông môn làm ra quyết định. Bát Bảo Linh Lung Tông là không phải hắn một nhân đường. Huống chi, ở Bát Bảo Linh Lung Tông, ngoại trừ Phương Hồng Lưu ngoại, còn có một vị Bát Bảo Linh Lung Tông tông môn lão tổ. Hai người bọn họ đều là phá giới cảnh cửu trọng võ giả. Hơn nữa, Bát Bảo Linh Lung Tông là Trần Tinh Đại Châu thế lực cấp độ bá chủ, thống lĩnh cùng nắm trong tay Linh Lung khu vực, thế lực cùng thực lực cũng cực kỳ khổng lồ. Bọn họ thế nào cam tâm trở thành một chi nhánh tông môn? Trên thực tế, ở Bát Bảo Linh Lung Tông nội, có rất nhiều trưởng lão đều ủng hộ đến tông môn lão tổ. Trọng yếu nhất là, mặc dù Phương Hồng Lưu đồng ý Mạc Bất Phàm yêu cầu, nguyện ý đem Bát Bảo Linh Lung Tông nhập vào Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn trở thành Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn chi nhánh tông môn, nhưng là Bát Bảo Linh Lung Tông tất cả trưởng lão, chúng chấp sự, chúng đệ tử lại không đồng ý. Nói cách khác, ở dưới tình huống như vậy, ngoại trừ Phương Hồng Lưu ngoại, Bát Bảo Linh Lung Tông tất cả trưởng lão, chúng chấp sự, chúng đệ tử cũng không thể coi như là Sử Thượng Tối Ngưu Tông môn một thành viên. Cũng sẽ không bị hệ thống chế ước, chủ động xóa bỏ trình tự tự nhiên cũng liền không có hiệu quả. Chủ nhân, ngày mai Phương Hồng Lưu cùng Bát Bảo Linh Lung Tông tông môn lão tổ Hồng Long Ngọc, cùng với Bát Bảo Linh Lung Tông bốn vị thái thượng trưởng lão, sẽ tới Sử Thượng Tối Ngưu Tông môn viếng thăm. Số liệu hóa thân số 3 nói: "Há, bổn tọa còn lo lắng bọn họ không đến đâu rồi. Tới thật đúng lúc a." Mạc Bất Phàm mỉm cười, gật đầu một cái, "Đã như vậy, bổn tọa ngay tại bên trong tông môn chờ bọn họ đại giá." "Ừ." Số liệu hóa thân số 3 cung kính gật đầu, nhắc tới lần này đại chiến, bị diệt suốt 4 cái lục phẩm tông môn, thu hoạch tự nhiên rất phong phú. Bên trong tông môn tham dự chiến đấu chúng đệ tử, chúng chấp sự, tất cả trưởng lão môn, bọn họ công lao cũng là không nhỏ. Trong đó có không ít đệ tử tạp dịch quyên đủ tông môn điểm cống hiến, tấn thăng thành ngoại môn đệ tử, cũng có ngoại môn đệ tử tấn thăng thành nội môn đệ tử. Bất quá không có nội môn đệ tử tấn thăng đệ tử chân truyền. Dù sao đệ tử chân truyền ngưỡng cửa quá cao, không chỉ cần muốn điểm cống hiến là một cái thiên văn sổ tự, hơn nữa còn cực cao tu vi mới được. Mạc Bất Phàm cũng không có keo kiệt, hắn đem 10.000 phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên thưởng cho đi xuống, phân phát cho công lao khá lớn đệ tử, chấp sự, các trưởng lão. Về phần còn dư lại thế giới hạ căn nguyên, Mạc Bất Phàm cũng bảo tồn xuống dưới, không có sử dụng, các loại quyên góp đủ thế giới căn nguyên tấn thăng nữa thế giới địa cầu. Ngày thứ hai, vào buổi trưa, quét, quét, quét, Bát Bảo Linh Lung Tông các vị phá giới cảnh các võ giả đi tới Sử Thượng Tối Ngưu tông môn. Miền đồi núi ngoại, trên bầu trời có mấy đạo thân ảnh phá không tới, sau đó tiến vào rồi Sử Thượng Tối Ngưu Tông môn phạm vi. Người kia dừng bước, ông, hắc ảnh bao phủ, có mấy vị tông điện tử thần hiện thân, ngăn cản Phương Hồng Lưu bọn họ đường đi. Tránh ra, một vị trong đó lão giả tóc trắng bước ra một bước, hừ lạnh một tiếng, thần sắc khinh miệt, giọng ngạo nghễ nói: "Chính là mấy cái bán bộ thế giới cảnh, lại dám ngăn trở bồn trưởng lão đường đi, ngươi có thể biết bồn trưởng lão là ai?" "Mã trưởng lão, nơi này dù sao cũng là Sử Thượng Tối Ngưu Tông môn, ngươi chính là khiêm tốn một chút được, vị kia Mạc tông chủ là không phải tốt như vậy chọc." Hồng Thất Bảo nhắc nhở câu, buồn cười, vị này Mã trưởng lão lần nữa hừ lạnh, quát lên, cái kia Mạc Bất Phàm mạnh hơn nữa cuối cùng cũng chỉ là phá giới cảnh cửu trọng. Lại là không phải tối cao tôn giả. Chúng ta lần này tới, nhưng là có 6 gã phá giới cảnh. Hơn nữa còn có tông môn lão tổ ở. Chúng ta có cái gì tốt sợ? Nói không sai, bên cạnh tên kia lão ẩu gật đầu một cái. Cực kỳ công nhận Mã trưởng lão nói chuyện. Không muốn trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Ha ha, Hồng Thất Bảo chỉ là cười lạnh. Lắc đầu, các ngươi đã nhất định phải tự tìm chết không nghe khuyên bảo. Vậy cũng không thể trách ai được rồi. Cuối cùng vị kia thái thượng trưởng lão chỉ là cúi đầu. Trong ngực ôm một thanh trường kiếm màu đen thái thượng trưởng lão cũng không nói chuyện. Lộ ra cực kỳ trầm mặc ít nói. Cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Không có tông chủ cho phép. Người ngoài không được bước vào phạm vi môn phái bên trong. Tông điện tử thần lạnh lùng nói. Cút ngay. Mã trưởng lão giơ tay lên một trường. Không chút do dự xuất thủ. Mênh mông trưởng ấn hạ xuống. Hàm chứa kinh khủng phá giới lực. Uy năng vô cùng. Chấn vỡ không gian. Hiển nhiên. Từ vừa mới bắt đầu, Mã trưởng lão bọn họ tới sử thượng tối nghiêu tông môn liền là không phải mang theo có lòng tốt. Cho nên, xuất thủ liền không chút lưu tình. Dừng tay, hoành, Phương Hồng Lưu đồng tử co rúp lại. Hắn một chỉ điểm ra, sắc bén chỉ mũi nhọn mặc không gian, làm vỡ nát Mã trưởng lão trưởng ấn. Trên không trung muốn nổ tung lên. Phốp. Mặc dù Mã trưởng lão công kích bị đánh tan, nhưng là dư âm nổ hay là đem tông điện tử thần môn dao động bay ra. Miệng phun máu tươi, hiển nhiên bị thương. Tông chủ, ngươi đây là ý gì? Mã trưởng lão thu tay lại, cau mày chất vấn, bổn tọa còn đứng ở này đâu rồi? Không có bổn tọa mệnh lệnh, ngươi liền dám tùy ý xuất thủ. Có còn hay không đem bổn tọa người tông chủ này coi ra gì? Phương Hồng Lưu mắng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mã trưởng lão há miệng. Được rồi, các người cũng không muốn cãi vả nữa. Tông môn lão tổ Hồng Long Ngọc sắc mặt mang theo ôn hòa nụ. Cười, hơi lộ ra phú thái, bóng loáng trơn nhãn mặt, cười lên thời điểm giống như là Di Lặc Phật như thế. Chúng ta tới đây bên trong là tới cùng Mạc Bất Phàm hiệp thương. Hồng Long Ngọc nói, không nên hơi một tí liền chém chém giết giết. Như vậy thật không tốt. Ảnh hưởng hài hòa, đúng lão tổ. Mã trưởng lão gật đầu đáp lại. Giỏi một cái ảnh hưởng hài hòa. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người từ đàng xa phá không tới. Trong phút chốc cũng đã xuất hiện ở Hồng Long Ngọc bọn họ trong tầm mắt. Ở cách bọn họ vài trăm thước khoảng cách nơi ngừng lại. Từ Phương Hồng Lưu bọn họ vừa mới bước vào sử thượng tối nghiêu tông môn miền đồi núi trong. Phạm vi lúc, Mạc Bất Phàm cũng đã phát giác, sau đó liền chạy tới. Chỉ là, Mạc Bất Phàm có chút không nghĩ tới. Hồng Long Ngọc bọn họ dám như vậy cuồng, dám ở sử thượng tối nghiêu tông môn trong vùng núi đả thương tông điện tử thần. Tông chủ, bái kiến tông chủ đại nhân. Tông điện tử thần rối rít cúi người chào. Mạc Bất Phàm gật đầu. Phất tay nói, các người tất cả lui ra chữa thương đi đi. Tông điện tử thần sau khi gật đầu rút lui. Bái kiến Mạc tông chủ đại nhân. Hồng Thất Bảo lập tức cúi người chào. Bái kiến Mạc tông chủ. Phương Hồng Lưu cũng là nhanh chóng chắp tay hành lễ. Mạc Bất Phàm nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn Hồng Thất Bảo cùng Phương Hồng Lưu liếc mắt, nói, Phương Tông Chủ, bổn tọa cho ngươi làm sự tình làm như thế nào? Này, Phương Hồng Lưu thần sắc hoảng hốt, ánh mắt có chút kinh hoàng, này không có biện pháp, bởi vì Hồng Long Ngọc ngăn trở, Mạc Bất Phàm giao phó chuyện hắn đều không có hoàn thành. Tâm lý vừa nghĩ tới Mạc Bất Phàm thủ đoạn, Phương Hồng Lưu tâm lý hoảng rất, ngươi chính là Mạc Bất Phàm. Mã trưởng lão bước về phía trước một bước, lão già kia mới vừa rồi chính là ngươi đả thương bổn tọa thuộc hạ. Quét, Mạc Bất Phàm tầm mắt rơi vào Mã trưởng lão thần sắc. Ánh mắt sắc bén, phảng phất lợi kiếm, vốn là một mình ngươi khiêu lương tiểu sửu, bổn tọa không tính để ý tới, có thể ngươi lại cứ càng muốn nhảy ra tìm cảm giác tồn tại. Đả thương bổn tọa thuộc hạ, tội khác đáng chết. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm giơ tay phải lên, sau đó tát hạ xuống, to lớn thiên đạo dung lô hiển hiện ra, giống như thôn thiên như vậy, cự đại lò luyện, che khuất bầu trời, mênh mông vô tận, có tối cao uy thế trấn áp hết thảy. Ngoặc kép chấm than, Mã trưởng lão đồng tử co rúc lại, toàn thân cao thấp bị giam lại, có kinh khủng uy năng rơi vào trên người hắn rồi. Hắn tất cả lực lượng cũng không sử ra được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.